Kinh phá thiên không, chương 141, âm linh tống táng. Góc truyện audio.com. Tên đại trưởng lão cô linh ra phát ra thiên lực khủng bố. Vậy mà lão ta cũng có tu vi bát phẩm sơ kỳ cấp 71. Hắn nhìn sang tám tên trưởng lão rồi gật đầu một cái. Tám người ánh mắt lóe lên dường như hiểu ý định của đại trưởng lão. Bọn chúng hai tay bắt quyết rồi đồng loạt phun ra ngụm máu tươi. Những ngụm máu đó hóa thành làn khói máu xanh rồi tích tụ trên không trung. Một lát sau đại trưởng lão điểm một chỉ vào làn khói đó thì một luồng sáng màu xanh bay thẳng vào làm cho đám khói xuất hiện dị động. Thần hồn xuất khiếu, sau khi đại trưởng lão nói xong thì tám tên còn lại xuất ra linh hồn dung nhập vào đám khói xanh làm cho đám khói này xuất hiện từng đợt thiên lực dao động. Hỗn loạn, đại trưởng lão phóng tới rồi dung nhập vào đám khói. Ông ta ở trung tâm đám khói phun ra ngụm máu làm cho nó bành trướng lên với tốc độ chóng mặt. Không bao lâu sau nó đã bao trùm toàn bộ không trung phía trên linh thành. Linh gia bí kỹ, âm linh tống táng, đây là tuyệt kỹ chấn tộc của linh gia nên đặc biệt cường hãn. Tuy đây là thần kỹ nhưng nó lại không cường hãn như Diêm Vương ấn và huyết thủ tu la mà chỉ thua kém một bậc mà thôi. Tuyệt kỹ này sẽ triệu hồi vô số âm linh dẫn đường đưa tang cho đối thủ nên gọi là âm linh tống táng. Những linh hồn sẽ vây chặt lấy đối phương rồi dần dần cơ thể bị thối nát mà chết cực kỳ đau đớn. Sau khi chết thì thần hồn của đối phương sẽ bị những âm linh này sâu xé trong sự thống khổ tột độ. Phải nói đây là tuyệt kỹ tra tấn khủng khiếp nhất và rất tàn bạo nên đa số mọi người khi nhìn thấy tuyệt kỹ này đều kiêng kỵ mà tránh lui. Bài thi nữ tử thấy đám khói xanh đó thì nàng ta ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt tán thưởng. Từ trước tới nay ta rất thưởng thức bí kỹ này của linh gia các ngươi. Nói về tra tấn và khai thác thông tin thì thật sự không ai vượt qua nó a. Nữ tử đó vừa nói xong thì đại trưởng lão nhấn một cái vào hư vô làm cho vô số âm linh gào thét phóng ra tiến thẳng về phía nữ tử kia. Nàng ta thấy vậy thì dậm chân xuống đất một cái rồi nói. Băng phong thiên vạn lý, một cỗ hàn khí kinh người phóng ra đóng băng hết thảy tất cả mọi vật xung quanh. Khi đám âm linh kia va chạm với hàn khí cũng bị băng phong mà liên tục tan vỡ thành mảnh vụn. Nhưng do âm linh quá nhiều nên chúng vẫn tiếp tục lao đến. Có chút cân lượng đấy. Nữ tử đó lạnh nhạt nói một câu rồi phóng thẳng lên không trung rồi nàng ta khẽ nắm tay lại bỗng dưng hàn khí xung quanh bắt đầu tụ tập phía trên nữ tử. Này rồi từ từ ngưng lại hóa thành một tòa băng sơn to lớn khủng khiếp trên không trung. Đám trưởng lão và đại trưởng lão của linh gia lập tức biến sắc và hoảng sợ. Bọn chúng nhìn tòa băng sơn kia thì không thể tưởng tượng nổi nếu nó đè xuống linh thành thì thiệt hại tới cỡ nào. Bài thi nữ tử bỗng lấy tay đè xuống dưới rồi nói. Băng sơn chấn địa, tòa băng sơn kia cấp tốc xoay tròn rồi từ từ ép xuống đám trưởng phía dưới làm cho toàn thân của bọn chúng nhận một áp lực cực kỳ to lớn. Khi tòa băng sơn đó đang ép xuống thì mặt đất phía dưới bị lún xuống. Những căn nhà gần đó thì bị phá nát tan tành, tên đại trưởng lão liền tập trung vô số âm linh lại. Bọn chúng hợp lại với nhau hành một khuôn mặt quỷ màu trắng xám rồi gào thét hướng về phía băng sơn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên làm chấn động xung quanh. Dư âm của nó quét qua bốn phía làm một phần của linh thành trở thành đống đổ nát. Sau khi chấn động tan đi thì đại trưởng lão phun ra ngụm máu tươi rồi rơi xuống đất. Trong đám khói xanh thì vang lên những tiếng hét thảm thiết rồi thần hồn của tám tên trưởng lão uể oải lao ra quay về cơ thể bọn chúng. Thần hồn của tám tên trưởng lão bị đả thương nặng nện bọn chúng phun máu rồi bất tỉnh tại chỗ. Bài thi nữ tử thấy vậy thì sắc mặt lạnh đi rồi nói. Các ngươi rất bá đạo hay sao? Các ngươi tưởng không ai dám tới linh thành này gây sự hay sao? Vậy để ta cho các ngươi thấy chân chính chính gây sự là như thế nào. Bài thi nữ tử nhẹ nhàng phất tay một cái giải khai sự khống chế với tòa băng sơn kia làm cho nó rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Khi băng sơn gần rơi xuống linh thành thì bỗng nhiên có một thân ảnh với tu vi cao cường lao ra nhưng người này lại không trực tiếp ngăn cản tòa băng sơn kia. mà lại hét lớn lên: "Bạch Vân Tiền bối thủ hạ Lưu Nhân, cách Trương."